Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, váy máu 10. Triệu Hữu Xương hơi hơi ngẩn ra. Ta đã là quỷ hồn, ngươi thế nào giết ta? Đừng diễn, hí đều lộ tẩy mình còn không biết sao? Triệu Hữu Xương giật nảy cả mình. Đầu kia váy máu mặc dù gạt ta, nhưng cũng chính là cái váy này bại lộ ngươi. Ngươi căn bản cũng không biết 10 năm trước đêm hôm ấy phát sinh chân tướng. Sự kiện kia chỉ có ta cùng Triệu Hữu Xương biết. Ngươi căn bản không phải Triệu Hữu Xương. Triệu Chân chạy tới gần đó, người trước mặt một mặt kinh hoàng. Mặc dù cách ăn mặc rất giống Triệu Hữu Xương, nhưng đối mặt mặt liền có thể nhìn ra căn bản là hai người. Mà lại người này Triệu Chân nhìn xem rất nghiêm túc. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Hữu Xương cũng không che giấu nữa, thanh âm cũng không còn khàn khàn phiêu hốt. Hắn âm thanh ngắn ngủi, còn mang theo địa phương khẩu âm nhanh chóng nói ra. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi đem người đẩy vào trong nước chết đuối. Liền chính ngươi đều thừa nhận. Thanh âm của hắn Triệu Chân một chút liền nghe được. Thì ra là ngươi, wow. Ngươi giả thần giả quỷ chính là nghĩ buộc ta nói thật không? Khương Hữu Quang xảo trá lại phải ý nói. Ngươi cũng xác thực thành thật thật thừa nhận. Hiện tại cái này lại không là ngươi cùng lão đầu tử hai người bí mật. Đây là ba người chúng ta người bí mật. Vô sỉ, thế nào, nếu như ta đem ngươi giết người tin tức nói cho cảnh sát, sẽ như thế nào đâu? Chỉ bằng ngươi há miệng, cảnh sát liền có tin hay không? Triệu Chân mỉa mai, ngờ tới ngươi cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá chứng cứ vẫn luôn ở nơi đó, liền nhìn tìm không ra. Ngươi nói là đầu kia váy sao? Ngươi chuẩn bị để cảnh sát đi chỗ nào vớt đâu? Đầu kia váy đã vô dụng, căn bản cũng là giả, là ta chiếu vào năm đó nhìn thấy dáng vẻ tại trên mạng mua giống nhau kiểu dáng. Máu cũng không phải là máu người, là ta dùng máu gà phun. Năm đó ngươi cũng ở tại chỗ. Triệu Chân bỗng nhiên có chút khẩn trương. Ngươi cho rằng đâu, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ta biết ngươi đem tiểu nữ hài kia đẩy vào trong sông. Cho nên cho dù làm sao nhiều năm qua đi, ta tin tưởng chỉ cần cảnh sát xuống dưới vớt, liền có thể mò được nàng thi cốt. Ngươi là tận mắt nhìn thấy sao? Đương nhiên, Khương Hữu Quang 10 phần nói khẳng định. Triệu Chân nhìn hắn, giống như cảm thấy hắn rất buồn cười, nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Ngươi coi như đem con sông này rút khô, cũng tìm không thấy nữ hài thi cốt. Vì cái gì? Ta vừa rồi hoàn toàn chính xác thừa nhận ta đem một cái tiểu nữ hài đẩy vào trong sông. Nữ hài kia chính là ta. 10 năm trước đêm hôm đó, ta đem chính ta tính cả đầu kia váy đẩy vào trong sông chết đuối. Đây chính là chân tướng. Khương Hữu Quang nhìn qua Triệu Chân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ không quá tin tưởng, nhưng lại không có cách nào phủ nhận. 10 năm trước đêm hôm đó, hắn ở bên ngoài đi dạo, ngoài ý muốn phát hiện Triệu Chân cùng Triệu Hữu Xương lén lén lút lút đi tới rừng cây. Hắn sau đó đi theo, không dám áp sát quá gần, sợ kinh động đến bọn hắn. Về sau vẫn luôn theo đến ngụy bờ sông, bởi vì khoảng cách xa, hắn cũng không thấy rõ hai người đang làm gì. Chờ Triệu Chân cùng Triệu Hữu Xương chân trước rời đi, hắn mới lạ đi vào bờ sông gần đó xem xét. Nhìn thấy trong nước sông tung bay một kiện váy, hắn tìm một cây dài nhánh cây đem váy từ trong nước chọn tới đến. Phát hiện phía trên có vết máu, cái này nhưng làm hắn dọa sợ, ném váy liền chạy. Nhưng từ đó trở đi, hắn nhất định Triệu Chân cùng Triệu Hữu Xương hợp mưu giết người. Chuyện này hắn vẫn luôn chôn ở trong lòng, chỉ cùng Khương Phương Dung mập mờ đề cập qua. Cho nên, hai huynh muội đối Triệu Chân chán ghét sau khi còn có mấy phần e ngại. Cho tới hôm nay ban đêm, tại cùng năm đó tương tự tình hình hạ, Triệu Chân rốt cục nói ra chân tướng, nghe không giống như là thuận miệng biên. Thế nhưng là, nàng lại rất làm cho người khác khó hiểu. Khương Hiếu Quang chớp mắt nhỏ, âm thầm cân nhắc nguyên do trong đó. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn tỏa sáng, khóe miệng lộ ra cười gian. Ta hiểu được, trên váy máu có phải hay không là ngươi trên thân một nơi nào đó. Hắn cười hì hì nhìn Triệu Chân. Triệu Chân sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?